Nữ phụ văn của anime. Chương 174, Thanh Long Sinner 34. Góc truyện audio.com. Chấm, một câu nói ném vào vùng nước lặng, nổi lên một trận bão táp. Nhóm Yona lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Mà ở bên kia, ba người hầu cận của Chiaki cũng nhanh như chớp thủ thế sẵn sàng. Nhưng vấn đề là nhóm Tứ Long và Hắc đều đang bị thương. Còn là loại cạn kiệt sức mạnh nữa cơ. Đấu với ba tên này thì có mà tự nộp mạng. Hơn nữa, Hắc luôn cảm thấy ba tên kia, một kẻ tùy tiện ra đòn cũng khiến họ chết thảm. Và sự thực là Hắc đã đúng. Bởi vì vô số cọc đất nhọn nhoắt đang nhô lên chĩa thẳng vào họ kia. Thứ năng lực kỳ dị này khiến cho Tứ Long lại càng ngạc nhiên gấp bội. Tuy nhiên, Chiaki lại hơi hơi cau mày một chút. Đủ rồi, mấy người mau thu vũ khí lại đi. Riku, rút những gai đất này cho tôi. Âm thanh đầy chán nản vang lên. Cô gái với mái tóc rực vàng chấm đất lặng lẽ đứng lên. Những gai đất lập tức rụt trở lại. Mặt đất lại về nguyên dạng bằng phẳng không chút dấu vết. Chiaki chậm rãi bước tiến lên phía trước một bước, vẫn còn thong thả ngoái lại nói với mọi người. Cả mọi người cũng như vậy. Thu vũ khí lại đi. Các người hiện tại không đánh lại họ đâu. Cho dù là Tứ Long thời kỳ mạnh nhất cũng không thể đấu lại. Đừng tự gồng mình như thế. Cả cậu nữa, mắt của Thanh Long cũng không dùng được đâu. Đừng có ý định gỡ mặt nạ. Zeno, đừng có ý định tự tổn thương mình. Giết không được có thể trói lại đấy. Để tôi nói với họ. Ném lại mấy câu như thế. Chiaki tiến đến giữa hai bên kia. Cả ba người cũng vậy. Ta sẽ không để các ngươi làm thương tổn họ. Dừng lại đi. Ta cũng sẽ không đi cùng các ngươi. Cô gái nhỏ nghiêm túc nói. Từng biểu cảm đều vô cùng chân thành. Công chúa, đây không phải việc người có muốn hay không. Người vẫn luôn bất động và yên lặng từ lúc xuất hiện cho đến giờ. Hiro cuối cùng cũng cất lời. Thực sự không cần thiết mà Hiro. Tôi thực sự rất vui khi mọi người tìm thấy tôi. Nhưng mà mọi người có thể trở về lãnh đạo người dân. Hoàng tộc Duê Quốc không còn cần thiết. Chiaki lại thở dài thêm một lần nữa. Công chúa, là vì hắn và hắn đúng không? Trên người hai kẻ đó có khí tức của người. Hiro chậm gì gì nâng tay. Chỉ vào Shin, Ahat và Che, Ha rồi tiếp tục nói. Công chúa, nếu như tối qua thần không đoán lầm, người đã nói cho họ tên thật của mình rồi đúng không? Ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm này, lại khiến cho không khí dường như có chút áp lực lẩn khuất. Akira và Riku đều nhìn thẳng vào Chiaki, khiến cô có chút chịu không được. Cuối cùng, Chiaki cắn môi, gian nan gật đầu, vụt, chỉ nghe tiếng gió xé qua. Sau đó ba thân ảnh kia biến mất không tung tích. Dừng lại, âm thanh vang lên, mềm mại nhẹ nhàng, thế nhưng lại rét đến thấu xương. Soạt, tiếng bàn chân đột ngột chạm đất lạo xạo vang lên. Nhóm Yona ngạc nhiên đến sững sờ khi ba chàng thanh niên nào đó đứng ngay trước mặt Che, Ha và Shin, Ahat, cùng với vũ khí vẫn còn trên tay. Quá hiển nhiên là họ đã định tấn công hai người kia. Nếu như không phải một lời nói của Chiaki chặn lại, hẳn là Tứ Long đã lập tức mất đi hai người rồi. Che, Ha nhìn thanh kiếm đang được chàng trai y hệt Chiaki cầm kia. Lưỡi kiếm sắc bén lại vương chút máu. Lúc này mới nâng tay kiểm tra cổ. Cổ của cả hai đều đã có một vết cắt rồi. Nhanh đến độ anh không cảm thấy luôn sao? Nhóm Yona tái mặt hoảng hốt. Yun vội vã lôi ra thảo dược muốn băng bó cho hai người kia lại bị Chiaki bước tới cản. Cô thong thả vươn tay. Trước ánh mắt hoảng hốt của hầu cậu mà trị thương cho họ. Những vết thương chỉ vừa mới bị kề kiếm chậm rãi lành lại. Ánh sáng dịu dàng từ bàn tay công chúa nhỏ xoa dịu tâm tình bất an của mọi người. Chiaki để mặc ba hầu cận của mình vẫn còn đứng đó. Khí thế từ trên người cô gái nhỏ khi cất lên câu. Dừng lại, kia lan tràn đến cả nhóm Yona. Đó là một loại khí thế cực kỳ đè ép người khác. Thế nhưng chớp mắt đã biến mất không chút dấu vết khi cô tiến đến trị thương cho Chê. Ha và Xin, Ahad, còn giờ phút này, cô gái nhỏ rũ mi mắt nhìn ba người đang đứng trước mặt mình kia. Họ đã đứng đó từ lúc công chúa đi lướt qua rồi. Mệnh lệnh của công chúa là tuyệt đối. Dù công chúa muốn họ chết, họ cũng không do dự có thể lập tức rút kiếm ra đâm vào tim. Nhưng mà, hai kẻ kia là mối nguy với công chúa. Quỳ xuống, Chiaki mở miệng, âm thanh trong vắt như tiếng suối. Thế nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đến thấu tim. Vào giờ phút này, toàn bộ khí thế của một cô công chúa bùng nổ, đè cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Khí thế rét lạnh từ cô gái nhỏ lan tràn, bao trùm lấy tất cả mọi người. Chiaki lúc này, phảng phất như một nữ vương đứng trên ngai vàng của mình vậy. Ba người kia lập tức quỳ một chân xuống, cúi đầu phục tùng trước chủ nhân của họ. Nhóm Yona thì, ngoại trừ Chê, Ha bề dày kinh nghiệm, Zeno lão quái vật sống lâu năm và Hác đã đối mặt với hoàng thân quốc thích nhiều lần. Tất cả đều đồng loạt lùi mấy bước, thậm chí cậu nhóc Yun còn run chân, dường như chỉ chớp mắt là sẽ ngồi phịch xuống đất ngay lập tức. Vào giờ phút này, họ mới chân chính nhận ra, cô gái giả trai luôn bị bọn họ đối xử không tốt thực chất lại đáng sợ đến như thế. Là một nàng công chúa, cho dù đã rời khỏi vương quốc, nhưng cũng không phải để cho họ có thể tùy ý đối xử bất công như vậy. Từ khi các người đến bên cạnh ta cho tới tận bây giờ, đây là mệnh lệnh cưỡng chế lần thứ hai của ta với các người. Mệnh lệnh đầu tiên chính là bắt các người dừng tay. Mệnh lệnh thứ hai là cái này. Bây giờ, có thể nói cho ta biết, vì sao ta lại cưỡng chế các người như vậy không? Chiaki thực sự có chút giận dữ, nhưng nể tình họ là NPC. Cô nhịn. Bởi vì chúng tôi có ý định giết họ. Akira cúi thấp đầu, nhạt nhẽo nói. Rõ ràng là nói đơn giản như thế, lại khiến cho mọi người không nhịn được mà dùng mình. Chiaki lúc này đã kéo mọi người ngồi xuống rồi, thậm chí còn thong thả đến độ có thể pha trà uống rồi ấy chứ. Công chúa, người có ý thức được việc này có bao nhiêu quan trọng không? Đó là tên của người. Đó là cấm kỵ của cả vương quốc. Đó là chìa khóa mở cổng địa ngục của vương quốc chúng ta. Vì nó, vì cái tên của người mà người đã phải lưu lạc khắp nơi. Vì nó mà người bị đuổi giết. Công chúa, người nên biết, kẻ nào có được tên của người, kẻ đó hoàn toàn có khả năng chiếm lấy toàn bộ vương quốc chúng ta làm của riêng. Akira lúc này đã bình tĩnh lại. Anh ngước mắt nhìn lên vị chủ nhân của mình. Biết, Chiaki mím mím môi, lặng lẽ gật đầu. Đây là thiết lập của cô. Cái tên cùng dòng máu là chìa khóa để mở kết giới Nguyệt Quốc. Kết giới mở ra, nếu như những vương quốc khác nhận thấy Nguyệt Quốc vẫn tồn tại. Chẳng lẽ không kéo đến đánh một trận nữa à? Căn bản vấn đề là Chiaki thiết lập ngoài cô ra thì chẳng có mấy người rời vương quốc đi lưu lạc. Nên thành ra cục diện như thế này. Nếu như đã biết, tại sao người vẫn nói tên mình với bọn họ? Người còn nói cả thân thế của người ra nữa. Người không nghĩ đến việc họ sẽ lợi dụng người sao? Hiro nâng người, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng cái nhìn lạnh căm căm vào những người đang ngồi bên cạnh công chúa. Cách chương.